Đem Song Tử Điệp gọi ra quan sát con linh điệp kỳ lạ này không khỏi cảm khái, chỉ có những người si mê như Thành sư đệ mới có thể bằng vào thú chỉ hoang dã mơ hồ không rõ lộ số nuôi dưỡng ra linh điệp kỳ lạ như thế này. Nhưng hắn ngay lập tức nhíu mày, Thành sư đệ nếu như muốn tiến thêm một bước thì phải đối mặt với một vấn đề tu vi. Tứ phẩm linh thú hơi có bất động thì Thành sư đệ khó mà áp chế được, Song Tử Điệp là một ví dụ rất may mắn trong đó. Cũng là vấn đề tương tự còn có Công Tôn sư đệ. Tả Mạc đối với lý giải chiến tướng càng ngày càng nhiều, cũng biết chiến tướng cũng có một bộ tu luyện pháp quyết đặc biệt. Sơ kỳ chiến tướng đối với tu vi yêu cầu không cao nhưng mà càng tinh thâm thì yêu cầu đối với tu vi càng cao hơn. Đây thật đúng là một vấn đề phải bận tâm rồi. Tả Mạc co mày suy nghĩ hồn nhiên không chú ý tới động tác của Song Tử Điệp. Cách chương.